Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1156, 1156, chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vừa nghe lời này, sắc mặt Bạch Tố Y hoàn toàn trắng bệch một mảnh. Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, giận dữ trách mắng. Lâm Thiệu Huy, sao anh lại nói nhảm như vậy? Anh có biết rằng anh đang gặp rắc rối lớn không? Cô tuy rằng cũng chán ghét Đường Minh Phong, nhưng cô cũng không dám khinh suất như vậy. Sỉ nhục người đứng đầu nhà họ Đường. Đó chính là người đứng đầu nhà họ Đường. Ở trong dược giới xem như là người đi trước của họ. Đắc tội với gia thế y dược này, Bạch Lạc của bọn họ sau này còn có thể lăn lộn trong giới y học không? Lâm Thiệu Huy nhất thời tức giận, đem Bạch Lạc của bọn họ hại chết rồi. Vợ, em cho rằng chúng ta cúi đầu nghe theo bọn họ, bọn họ để yên cho qua sao? Em thật ngây thơ, Lâm Thiệu Huy cười nói. Hôm nay nhà họ Đường đã tìm anh rồi, hơn nữa còn uy hiếp anh. Nếu không bán công thức thì sẽ cưỡng ép mua lại công ty chúng ta. Chấm chấm, cái gì? Sắc mặt Bạch Tố Y nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Làm nửa ngày, thì ra nhà họ Đường căn bản cũng không có ý định buông tha cho Bạch Lạc của bọn họ. Vậy thì anh mắng rất hay đó. Bạch Tố Y hung hăng nói. Được được được, Bạch Tố Y, các người lại dám không biết điều như vậy. Tôi nói cho các người biết, các người sắp xong đời rồi. Đường Minh Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Chưa từng có ai dám không cho nhà họ Đường mặt mũi như vậy. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám kiêu ngạo, đó là tìm cái chết. Hôm nay, tôi sẽ để cho Bạch Lạc các người khuynh gia bại sản, không còn chỗ đứng ở thành phố Nam Giang này. Sau đó, ông ta liền lấy điện thoại di động ra, tức giận gọi điện thoại cho Đường Thiên Thu. Ba, bây giờ con đang ở nhà họ Bạch, ba mau đến đây một chuyến đi. Cái gì? Trong nháy mắt, Bạch Tố Y cũng bị lời nói tàn nhẫn đến cực điểm của đối phương dọa sợ. Nhà họ Đường nếu thật sự tính toán ra tay với Bạch Lạc, vậy bọn họ tuyệt đối không thể ngăn cản được đâu. Phải làm gì đây? Chỉ là, lúc Bạch Tố Y ruột gan rối bời, Lâm Thiệu Huy lại vẻ mặt không sao cả. Mặt mỉm cười nói, tôi thấy sắp khuynh gia bại sản không phải là chúng tôi, mà là nhà họ Đường các người ấy chứ. Hửm, Đường Minh Phong nhất thời sửng sốt. Ông ta thật không thể ngờ, Lâm Thiệu Huy đã sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn dám nói nhảm. Ông ta thật không biết nên nói là Lâm Thiệu Huy tự tin, hay là ngu xuẩn. Nhà họ Đường tôi khuynh gia bại sản, tôi thấy là sắp bị điên rồi đúng không? Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ bằng hai người rác rưởi của các người là có thể dao động đến sự vững chắc của nhà họ Đường tôi sao? Trên mặt Đường Minh Phong nổi lên sự ác độc nồng đậm. Chết đến nơi mà anh còn cứng miệng. Tôi thấy chỉ trong chốc lát nữa thôi, các người không biết có còn có thể cười nổi được không? Ầm ầm, chỉ là lời nói của ông ta vừa dứt, bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng xe ô tô nóng nảy hung mãnh ầm ầm. Sau đó một chiếc lại một chiếc xe sang nối tiếp nhau, liền lần lượt dừng lại trước mặt nhà họ Bạch, vô cùng khí thế. Còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, người trên xe kia liền lảo đảo đi xuống xe, bộ dáng hoảng hốt lo sợ. Cái gì? Thời khắc này, không chỉ là Đường Minh Phong, ngay cả Bạch Tố Y cũng hoàn toàn mơ hồ. Nhà họ Đường lại đến nhanh như vậy? Đường Minh Phong mới vừa gọi xong một cuộc điện thoại, nhà họ Đường cũng đã tới. Đây, làm sao có thể? Cùng lúc đó, một cánh cửa xe bị đẩy ra, một thân ảnh khiến Đường Minh Phong quen thuộc vô cùng liền bước nhanh xuống, không ngừng lau mồ hôi lạnh, mà là chào hỏi mọi người rồi đi về phía nhà họ Bạch. Ba, bà ơi! Đường Minh Phong bị dọa một trận. Ông ta vừa mới gọi điện thoại xong, ba mình liền tới. Điều này không phải quá khó tin rồi sao? Tuy nhiên, điều này không dừng lại ở đó. Ông ta ngoại trừ nhìn thấy Đường Thiên Thu ra, còn nhìn thấy tất cả các vị cấp cao của tập đoàn y dược Đường Thị. Chỉ thấy toàn bộ bọn họ vẻ mặt lo sợ bước vào. Ầm ầm, Đường Minh Phong hoàn toàn bị chấn động, chỉ cảm thấy một màn trước mắt này giống như nằm mơ. toàn bộ các vị cấp cao của nhà họ Đường cùng nhau tới Nam Giang, hơn nữa xuất hiện ở nhà họ Bạch. Lúc này, nhìn thấy cả các nhân vật lớn của nhà họ Đường đều tới, trên mặt Bạch Tố Y hiện lên nồng đậm vẻ bất an. Và sớm thôi, trên mặt Đường Minh Phong lộ ra một nụ cười dữ tợn. Bạch Tố Y, nhà họ Đường tôi đã đến rồi. Cô cứ chờ chết đi. Ha ha ha, cách chương.